Rút cuộc tổng giám đốc hôm nay có chuyện quan trọng gì? Đương nhiên quyết định là ở tổng giám đốc. Thư ký Lưu không dám hỏi nhiều, chỉ đành nghĩ cách nói chuyện với tổng giám đốc Lý. Khi Dương Tầm Chiêu trở về căn biệt thự vừa đúng 6 giờ, vừa bước xuống xe, môi anh hơi cong lên. Hôm nay anh đột nhiên về sớm như vậy, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào. Cậu chủ, cậu hôm nay sao về sớm vậy? Chị Lý bất ngờ nhìn Dương Tầm Chiêu đột ngột trở về, nghĩ đến Hàn Nhã Thanh vẫn chưa quay lại, cơ thể chị có chút run rẩy. Ừm. Dương Tầm Chiêu bước vào nhà, không nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, anh ngẩn người. Mợ chủ đâu? Mợ chủ ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Dương Tầm Chiêu đã hỏi, chị Lý nhất định phải trả lời. Ra ngoài rồi. Chị biết đi đâu không? Dương Tầm Chiêu nghĩ đến lúc 5 giờ cô gọi điện anh hỏi khi nào về, anh cứ nghĩ rằng lúc đó cô đang ở nhà. Mợ chủ không nói ạ. Chị Lý không phải là người lắm mồm lắm miệng, hơn nữa chị sợ mình nói nhiều sẽ khiến Dương Tầm Chiêu tức giận. Ừm. Dương Tầm Chiêu trầm giọng đáp, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh không ngờ rằng anh cố ý về sớm, vậy mà cô lại ra ngoài. Cậu chủ vẫn chưa ăn phải không? Để tôi chuẩn bị bữa tối. Chị Lý không nghĩ Dương Tầm Chiêu sẽ về sớm như vậy. Bình thường Hàn Nhã Thanh cũng không về nhà ăn cơm, cho nên chị căn bản không chuẩn bị bữa tối. Mợ chủ không về nhà ăn à? Lông mày Dương Tầm Chiêu nhíu chặt lại. Anh không báo trước sẽ trở về nhà dùng cơm. Chị Lý không chuẩn bị đồ ăn cho anh cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng anh vừa phát hiện ra trong phòng bếp căn bản không chuẩn bị gì hết. Dạ. Chị Lý lén lút hít một hơi, nhẹ giọng đáp lại. Chị hơi cúi đầu, không dám nói năng lung tung, càng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tầm Chiêu. Nhìn bộ dáng của chị Lý, mắt Dương Tầm Chiêu hơi nheo lại. Mợ chủ ra ngoài từ lúc nào? Sáng, sáng nay. Người chị Lý run lên, càng sợ hãi vài phần. Trong ánh mắt Dương Tầm Chiêu che giấu khí tức nguy hiểm. Cô mới sáng sớm đã ra ngoài, vậy 5 giờ chiều gọi điện cho anh có phải là có ý gì hay không? Mà bộ dáng của chị Lý lúc này càng khiến cho người khác nghi ngờ. Mợ chủ bình thường ở nhà làm gì? Giọng của Dương Tầm Chiêu lúc này giống như thờ ơ, nhưng nếu như nghe kỹ sẽ không khó để nhận ra sự lạnh lẽo khiến người khác run sợ. Mợ chủ, mợ chủ. Chị Lý rõ ràng là đang luống cuống, không biết nên nói gì. Có gì nói đó. Nhìn phản ứng của chị Lý, Dương Tầm Chiêu liền hiểu được chuyện này có điều khuất tất. Mợ chủ mỗi ngày sau khi cậu đi đều vội vã đi khỏi nhà, sau đó đến tối đều về trước cậu nửa tiếng. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng dọa người của Dương Tầm Chiêu, chị Lý run lên bần bật, nhưng vẫn kiên trì thật thà trả lời đến cùng. Chị về phòng đi. Dương Tầm Chiêu đột nhiên nói với chị Lý, thanh âm trầm thấp khó khiến người khác vừa nghe liền cảm thấy sợ hãi. À, chị Lý kinh hãi hít đến một ngụm khí. Cậu chủ lúc này kêu chị về phòng, có phải là chờ mợ chủ về rồi tính sổ một thể không? Nhìn bộ dáng của cậu chủ như vậy, chờ mợ chủ quay về, chỉ e... Chị Lý không dám nghĩ đến hậu quả. Nhưng chị chỉ là người làm thuê mà thôi, những chuyện kia làm sao chị có thể quản được. Hơn nữa, bộ dáng của Dương Tầm Chiêu hiện tại thực sự dọa người. Chị Lý run rẩy sợ hãi mà rời đi. Dương Tầm Chiêu cong môi cười lạnh. Cô mỗi ngày đều chờ anh ra khỏi nhà rồi vội vã đi theo, sau đó trước khi anh về nửa tiếng mới trở về. Như vậy mà nói, cô mỗi ngày gọi điện thoại cho anh hỏi khi nào về thì chỉ muốn biết hành tung của anh, sau đó sẽ về nhà trước anh khoảng nửa tiếng. Nếu như anh nhớ không nhầm, mỗi buổi sáng khi anh rời đi, cô đều chưa dậy, mà lúc anh trở về thì cô đã ngủ say. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là diễn thôi sao? Được, được lắm. Sau khi chị Lý rời đi, Dương Tầm Chiêu nhìn qua thời gian, 6 giờ 10 phút, con người trầm xuống. Lúc trước anh nói với cô, giờ anh sẽ trở về. Nếu thực sự giống như chị Lý nói, cô phải 9 rưỡi mới trở về. Khóe môi Dương Tầm Chiêu cười lạnh. Anh lấy một chai rượu vang, sau đó ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách. Anh muốn xem cô rút cuộc mấy giờ về. Có phải là giống như chị Lý nói, cô sẽ căn đúng giờ mới về. Hơn 6 giờ rồi mà trời vẫn chưa tối. Dương Tầm Chiêu vẫn chưa bật đèn. Anh ngồi trên ghế sofa, rót cho mình một ly rượu vang. Anh hôm nay vẫn chưa ăn tối, bụng rỗng uống rượu nên có chút không thoải mái, nhưng anh vẫn làm vậy. Lúc bấy giờ trời bắt đầu tối, trong căn phòng tối đen như mực, đồ vật trong nhà đều không thể thấy rõ.